Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245-251. Tuyết Thiên Mạc bị bắt, ở quân địch thú triều bị Lãnh Minh Dạ vây trận cùng sát trận đánh bại lúc sau. Tuyết Mẫn đại quân lại một lần yên lặng, bất quá, lúc này đây Lãnh Minh Dạ nhưng không có tính toán chờ đối phương ra chiêu, mà là trực tiếp áp dụng chủ động tiến công. Bắc cửa thành bên này nhi có vây trận cùng sát trận phòng thủ, nói vậy Tuyết Mẫn thân vương sẽ không lại mạo hiểm tiến công bên này nhi. Vì thế Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả, Tô Cẩn ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đông cửa thành, đông thành vệ là bị Tuyết Thiên Mạc xuất lĩnh tam vạn đại quân sở vây khốn. Mấy ngày nay Tuyết Thiên Mạc vài lần công thành đều bị Tuyết Lang quân đoàn cường thế trấn áp. Vương tử điện hạ, đối phương Hồng Lang quân đội vẫn luôn là như hổ rình mồi. Vì bảo đảm cửa thành an toàn, mặt tướng không dám ra khỏi thành nghênh địch, vẫn luôn là áp dụng canh phòng nghiêm ngặt chính sách. Mở miệng, thủ thành tướng quân Thượng Chí hướng Lãnh Minh Dạ giới thiệu bên này nhi tình huống. Ân, ngươi làm thực hào. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ đối vị này thủ thành tướng quân cách làm rất là tán thưởng, không mù quáng tự đại. Không có lãnh binh xuất chinh, mà là vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, bảo hộ thành trì, bảo hộ cửa thành. Lãnh Minh Dạ cảm thấy vị này kính quân thực trầm ổn, cũng thực hiểu được lấy đại cục làm trọng. Minh Dạ, ngoài thành tam vạn đại quân giao cho ta như thế nào? Mở miệng, Tô Cẩn thỉnh chiến. Tuyết Băng, ba lần giao thủ đều là ngươi ở ra tay, ta ở đánh trả, lúc này đây cũng nên để cho ta tới ra tay trước đi. Yêu cầu nhiều ít binh lính? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc hỏi. Tô Cẩn thực lực Lãnh Minh Dạ là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên nếu Tô Cẩn mở miệng như vậy, Lãnh Minh Dạ liền tính toán đem lúc này đây công kích nhiệm vụ giao cho đối phương, không cần binh lính, muốn 10 giá con rối là đủ rồi. Con rối có thể phi, dùng con rối cấp quân địch đầu độc là nhất thích hợp bất quá. Hảo, yên tâm đi làm đi, ta tin tưởng ngươi Cẩn Cẩn, bất quá ngươi đừng quên đem Tuyết Thiên Mạc tên hỗn đản kia cho ta tồn tại trảo trở về. Ta muốn sống nga. Mở miệng, Tô Văn nghiêm túc yêu cầu. Ân, đã biết. Gật đầu, Tô Cẩn tiếp nhận rồi đối phương yêu cầu này. Đêm, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn còn có vị này Thượng Chí tướng quân, ba người cùng nhau ở trên thành lâu gác. Vương tử điện hạ, Tô Ngự Y hắn thật sự có thể đại phá quân địch sao? Đối với Tô Cẩn, Thượng Chí cũng không phải thập phần tín nhiệm, yên tâm đi, Cẩn Cẩn nhất định có thể hành. Gật đầu, Tô Văn đối Tô Cẩn thực lực tự nhiên thập phần yên tâm, hắn có thể hay không thành công, ngày mai sáng sớm ngươi sẽ biết. Nói đến cái này, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, đối với Tô Cẩn hắn tự nhiên cũng là tin được. Nga, gật đầu, Thượng Chí tướng quân liền cũng không có nhiều lời. Tuyết Thiên Mạc doanh địa bên trong, hôm nay đồ ăn thơm quá a. Đúng vậy, đúng vậy, thơm quá a. Ôm bát cơm, Hồng Lang bọn lính ăn ăn, từng cái liền đều ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ngồi ở chính mình lều trại, Tuyết Thiên Mạc đang ở cơm nước xong, đột nhiên từng đợt nhàn nhạt u hương xông vào mũi. Cái gì hương vị? Ngửi được mùi thơm lạ lùng, Tuyết Thiên Mạc nhướng mày, ngay sau đó đầu trầm xuống, cả người liền trực tiếp ghé vào bà sáng sớm hôm sau. Tuyết Thiên Mạc chậm rãi mở hai mắt, thức tỉnh lại đây. Này, đây là, liếc thấy chính mình giờ phút này là nằm trên mặt đất. Tuyết Thiên Mạc lập tức ý thức được không thích hợp nhi, từ trên mặt đất bò dậy. Tuyết Thiên Mạc cảm giác được tứ chi vô lực, chính mình vu thuật thế nhưng đã bị phong ấn, là các ngươi. Mắt lạnh nhìn ngồi ở đối diện Lãnh Minh Dạ phu phu cùng đứng ở một bên Tô Cẩn. Thượng Chí, cùng với mặt khác Tuyết Lang vệ binh. Tuyết Thiên Mạc không lý do một trận hoảng hốt. Sao lại thế này? Chính mình như thế nào sẽ bị tù binh đâu? Đây là có chuyện gì? Đây là như thế nào phát sinh? Màn trời, người tam vạn đại quân đã toàn bộ bỏ mình. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt đường đệ, Lãnh Minh giả vẻ mặt bình tĩnh kể lể cái này làm người vô pháp bình tĩnh sự thật. Không. Không thể. Sao có thể? Lắc đầu, Tuyết Thiên Mạc không thể tin tưởng liên tục lui về phía sau. Không. Hắn không tin. Không tin. Sẽ không. Sẽ không. Tại sao lại như vậy? Ngày hôm qua hắn còn ở chính mình quân doanh ăn cơm đâu. Sao có thể? Như thế nào sẽ một đêm công phu nhi? Hắn tam vạn đại quân liền đều bỏ mình đâu? Không có gì không có khả năng. Tối hôm qua, ta cho ngươi nơi dừng chân tặng ám dạ hương qua đi. Sở hữu Hồng Lang vệ binh cùng tướng quân đều bị độc chết. Đến nỗi ngươi, là ta cho ngươi ăn giải dược, đem ngươi mang về tới. Mở miệng, Tô Cẩn nói theo lý thường hẳn là, nếu không phải A Văn nói muốn sống Tuyết Thiên Mạc. Như vậy, Tô Cẩn căn bản không cần phí lớn như vậy sức lực đem người lộng trở về. Nếu là nói vậy, lúc này Tuyết Thiên Mạc đã sớm là người chết rồi. Ngươi là luyện độc sư. Trừng mắt, Tuyết Thiên Mạc không thể tin tưởng nhìn về phía đối phương. 25 thúc nói. Tuyết Thành có một vị cùng hắn lực lượng ngang nhau luyện độc sư. Chẳng lẽ chính là trước mắt người này? Ha ha ha, Tuyết Băng không phải hẳn là đã sớm biết ta tồn tại sao? Như thế nào, hắn không nói cho ngươi? Cười lạnh, Tô Cẩn vẻ mặt đạm mạc mà nhìn hướng về phía đối phương, là ngươi. Là ngươi giải toàn thành độc, là ngươi hai lần phá hủy 25 thúc kế hoạch. Nghe được Tô Cẩn nói như vậy, Tuyết Thiên Mạc xác định đáy lòng ý tưởng. Nguyên lai, thật sự chính là trước mắt người này lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư bọn họ kế hoạch. Cứu Tuyết Thành người. Không tồi, chính là ta, gật đầu, Tô Cẩn thành thật thừa nhận, ha ha ha, không thể tưởng được 50 năm trước ngỗ tác, cư nhiên là một vị luyện độc sư, khó trách, người có thể như vậy dễ như trở bàn tay tra ra thiên tâm nguyên nhân chết. Nguyên lai người này cư, nhiên như thế lợi hại, năm đó, thật đúng là xem thường hắn, ha ha ha, nghe người lời này ý tứ. Xem ra ngươi đã biết là ai giết Tuyết Thiên Tâm. Nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Mạc, Tô Văn cười hỏi, phía trước không phải luôn miệng nói là chính mình giết hắn muội muội sao? Như thế nào lúc này lại thừa nhận Tuyết Thiên Tâm là chết ở Bắc Hàn máu độc dược dưới đâu? Ngươi là lão tứ Tuyết Thiên Tình giết. Tới rồi lúc này, Tuyết Thiên Mạc tự nhiên cũng không có gì hảo giấu giếm, nga. Nghe thấy cái này tình hình thực tế, Tô Văn không khỏi nhướng mày. Quả nhiên là nàng, Lãnh Minh già. Tô Văn, các ngươi đem ta chộp tới, muốn đem ta thế nào? Mở miệng, Tuyết Thiên Mạc vẻ mặt đề phòng nhìn hướng về phía này hai cái chính mình kẻ thù, chẳng ra gì. Chính là ta có một việc vẫn luôn tưởng không rõ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Mở miệng. Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện gì? Híp mắt nhìn Tô Văn. Tuyết Thiên Mạc hoang mang hỏi, ta muốn biết Tuyết Thiên Phóng năm đó rốt cuộc là chết như thế nào? Nhìn đối phương, Tô Văn nghiêm túc dò hỏi ra tiếng, ha ha ha ha ha. Nghe được Tô Văn vấn đề, Tuyết Thiên Mạc cười to ra tiếng, chết như thế nào? Đương nhiên là ta độc chết. Đắc ý giơ lên khóe miệng. Tuyết Thiên Mạc thừa nhận giết hại Tuyết Thiên Phóng sự thật, nói như vậy. Ngươi là cố ý độc chết Tuyết Thiên Phóng hãm hại Dạ Dạ Lâu. Quả nhiên là Tuyết Thiên Mạc, cái này đáng giận tàn nhẫn độc ác gia hỏa. Cư nhiên liền chính mình huynh đệ đều không buông tha, giết người còn vu khống Dạ Dạ. Thật là cái hỗn cầu. Không tồi, ta lúc ấy xác thật là muốn gả họa cấp Lãnh Minh Dạ. Bất quá đáng tiếc, Tuyết Điệp Thân Vương chết quá sớm, bằng không, nàng nhất định sẽ giết các ngươi vì ta Bạc Lam Tượng báo thù. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Mạc khẽ thở dài một tiếng, này có một số việc nhi a. Thật đúng là người định không bằng trời định, không thể tưởng được, Tuyết Điệp Thân Vương cư nhiên chết như vậy đi, đều không có tới kịp giết chết Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn liền đã chết. Ha ha ha, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó bí mật. Làm hồi báo, ta cũng nói cho ngươi một bí mật. Nhìn đối diện Tuyết Thiên Mạc, Tô Văn nhàn nhạt cười, Tuyết Điệp là ta cùng Dạ Dạ giết. Lời này, Tô Văn không phải dùng miệng nói thẳng ra tới, mà là dùng vu chi lực trực tiếp truyền vào Tuyết Thiên Mạc trong óc. Cái gì? Tuyết Điệp Thân Vương, Tô Văn nâng lên tay tới, một thương ở giữa mày, còn không kịp nói xong cuối cùng một câu. Tuyết Thiên Mạc khóe miệng thần. Hi, tiểu, nói, võng M, Chen CTXT run rẩy một chút, thân mình một oai, tử thi liền ngã xuống trên mặt đất, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết, biết đến càng nhiều chết càng nhanh sao? Thổi thổi chính mình nguồn năng lượng di động họng súng. Tô Văn cười đem súng lục thu lên, Tuyết Thành cửa nam ngoài. Tuyết Mẫn quân trướng bên trong, khởi bẩm vương gia. Việc lớn không tốt, liếc thấy hoang mang rối loạn đi vào tới vệ binh. Tuyết Mẫn nhướng nhướng mày. Ra chuyện gì? Cửa đông bên kia nhi. Màn trời thế tử cùng hắn tam vạn đại quân toàn quân bị diệt. Đều bị đối phương luyện độc sư cấp độc chết. Mở miệng. Đối phương đúng sự thật bẩm báo, cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, Tuyết Mẫn khóe mắt muốn nứt ra, màn trời cư nhiên cũng đã chết, không đến 20 ngày. Hắn cư nhiên đã chết hai người nhi tử. Đáng giận, nghe được là luyện độc sư giở trò quỷ, đang ở xử lý độc thảo Tuyết Băng hung hăng đem trong tay độc thảo ném xuống đất. Mẫn! Nơi này có tị độc hoàn, mau cấp các tướng sĩ phát đi xuống, làm cho bọn họ ăn vào. Nói chuyện, Tuyết Băng lấy ra hai bình tị độc hoàn đưa cho Tuyết Mẫn, ân. Đi, đem này bình tị độc hoàn đưa cho thiên lĩnh, nói cho hắn, chỉ cần vây khốn không được tiến công, nhất định phải tiểu tâm đối phương hạ độc. Đưa qua một lọ tị độc hoàn, Tuyết Mẫn đưa cho kia binh lính. Là, theo tiếng, binh lính cầm một lọ thuốc viên xoay người rời đi, núi tuyết. Này bút chướng ta nhất định phải làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Phẫn hận nắm chặt nắm tay, Tuyết Mẫn hung hăng một quyền đập nát cái bàn, Mẫn. Đừng nóng vội, chờ ta độc dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Tuyết Thành một cái cũng đừng nghĩ sống. Ân. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một cái ngoan tuyệt ánh mắt, nếu đã khởi binh phản bội phản. Kia đó là khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Cho nên, mặc kệ trả giá thế nào đại giới, hắn Tuyết Mẫn đều nhất định phải công hãm Tuyết Thành, giết chết núi tuyết đoạt được vương vị, vài ngày sau. Lãnh Minh Giả, Tô Văn cùng Tô Cẩn ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tây Môn, ở đã trải qua Tuyết Thiên. Kỳ cùng Tuyết Thiên Mạc binh bại lúc sau, lão nhị Tuyết Thiên lĩnh thập phần cẩn thận, doanh địa bên trong ngày đêm đều có hồng lang binh lính không ngừng tuần tra. Hơn nữa, ban ngày cũng sẽ không tùy tiện công thành, nghiễm nhiên đã thành chim sợ cành cong, rùa đen rút đầu, Dạ Dạ. Đối phương mới 2 vạn binh mã, hẳn là không đáng sợ hãi đi. Đứng ở trên thành lâu, nhìn ngoài thành Tuyết Thiên lĩnh quân doanh, Tô Văn không cho là đúng nói, không cần xem thường cái này Tuyết Thiên lĩnh. Hắn là Tuyết Mẫn Thúc Vương ba cái nhi tử bên trong tâm cơ sâu nhất, Nga. Nghe thấy cái này, Tô Văn không khỏi nhướng mày, nếu không, lại dùng độc thử xem. Mở miệng. Tô Cẩn hỏi hướng bên cạnh hai người, nếu sử dụng độc dược công kích nói, đã có thể giảm bớt thương vong, hơn nữa lực sát thương cũng đại, không được. trải qua Tuyết Thiên Mạc chiến bại. Nói vậy đối phương luyện độc sư nhất định sẽ dùng sở phòng bị. Cho nên, không thể lại dùng độc. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ không tán đồng. Kia, máy móc tác chiến thế nào? Dùng con rối cùng chứng thần công kích. Mở miệng, Tô Văn đề nghị máy móc đại chiến, máy móc tác chiến nói. Là cái không tồi biện pháp. Bất quá, ta cảm thấy hẳn là lại xứng với đại quân công kích. Nhìn nam nhân định liệu trước bộ dáng. Tô Văn cười, xem ra ngươi đã có chủ ý. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ trong lòng đã là có lui địch chi sách, ngày kế. Thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, Lãnh Minh Dạ liền mang theo 1000 tuyết lang binh lính ra tây cửa thành. Đi đánh lén quân địch doanh trướng đi. A, tuyết lang quân đoàn tới, tuyết lang quân đoàn tới. Nhìn đến quân địch, thủ vệ vệ binh hô to ra tiếng. Bất quá, không đợi bọn họ kêu đệ nhị câu, Lãnh Minh Dạ đại quân đã tới rồi cùng xem. Thủ đoạn một phen, Lãnh Minh Dạ nhất kiếm trực tiếp giết 2 cái thủ vệ vệ binh. Mang theo chính mình tuyết lang quân đoàn trực tiếp vọt vào quân địch quân doanh. A, tuyết lang quân đoàn tới, tuyết lang quân đoàn tới, quân doanh. Nghe được động tĩnh chạy ra binh lính, bị nhất nhất chém giết, còn không có rời giường binh lính lập tức đều từ trong ổ chăn bò lên. Có quần áo cùng khôi giáp cũng chưa tới kịp xuyên, liền cầm binh khí từ lều trải vọt ra. Còn có rất nhiều trực tiếp bị tuyết lang vệ binh ở ngủ mơ bên trong trực tiếp liền cấp giết. Làm cái hồ đồ quỷ. Tuyết lang đại quân đánh lén làm tuyết thiên lĩnh quân doanh khoảnh khắc chi gian. Loạn thành một đoàn, tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết hội tụ ở cùng nhau. Sao lại thế này? Trần trụi chân chạy ra lều trại. Tuyết thiên lĩnh tay cầm bội kiếm ra tới nghênh địch, cùng tuyết thiên lĩnh đánh cái đối mặt. Lãnh Minh Dạ đâm đối phương 2 kiếm, liền cưỡi chính mình tỏa kỵ thú xoay người rời đi. Tuy rằng là vọt tới đối phương quân doanh. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ rất rõ ràng địch ta 2 bên nhân số chênh lệch. Cho nên, hắn cũng không ham chiến. Ở quân địch quân doanh chém giết một hồi. Liền lập tức liền mang theo nhân mã trở về thành, đã trở lại. Nhìn Khải Hoàn mà về nam nhân, Tô Văn cười tiến lên đi nghênh đón đối phương. A Văn, ngươi chuẩn bị một chút. Một canh giờ sau, xuất động chứng thần người máy, đã biết. Gật đầu, Tô Văn đồng ý nam nhân mệnh lệnh. 2 cái canh giờ sau, Tô Văn, Lãnh Minh Dạ, Tô Cẩn, còn có Tô Văn 5 cái đồ đệ cùng Hắc Phong Hắc Danh. 10 cái người, mỗi người 10 cái điều khiển từ xa. Thao tác 100 giá chứng thần người máy đi tới quân địch trận doanh ở ngoài 200 mễ chỗ, vòng thứ. Nhất công kích, 3 cái lưu quang pháo, chuẩn bị, phóng ra, Tô Văn mệnh lệnh một chút, 10 cái người lập tức đồng thời ấn xuống lưu quang pháo cái nút. 300 cái lưu quang đạn pháo giống như là mưa đá giống nhau. Bắn vào địa phương quân doanh bên trong, ầm vang, đạn pháo lập tức ở trong doanh địa nổ tung, phát ra từng đợt tiếng vang, sao lại thế này? Không đợi tuyết thiên lĩnh từ buổi sáng đánh lén bên trong hoãn lại đây. Quân doanh lập tức lại loạn cả lên. Này không khỏi làm tuyết thiên lĩnh cảm giác được có chút bực bội. Thế tử. Không hảo là quân địch. Quân địch lại ở đánh lén. Lại tới đánh lén. Tới bao nhiêu người. Nghe được lại tới đánh lén. Tuyết thiên lĩnh lập tức từ trên ghế đứng dậy. Không. Không có người. Chỉ cần 100 chứng thần người máy ở bên ta 200 mét ngoại đánh lén, đáng giận. Truyền mệnh lệnh của ta, làm Lâm Hồ tướng quân xuất lĩnh nhân mã đi bao vây tiễu trừ. Nhíu mày, tuyết thiên lĩnh lập tức phái binh, là. Theo tiếng, lính liên lạc xoay người rời đi lều trại, đạn pháo đánh xong. Đường cũ phản hồi, mở miệng, Lãnh Minh Dạ phát ra mệnh lệnh, là. Theo tiếng, mọi người lập tức thao tác chứng thần người máy đường cũ phản hồi, chờ đến vị kia Lâm Hồ đại tướng. quân mang theo binh mã xung phong liều chết ra tới thời điểm. Chứng thần người máy đã sớm chạy không ảnh, mỗi ngày không chừng khi 6 lần đánh lén quân địch. Chỉ cần đối phương một chạy ra đánh, đội ngũ liền lập tức rút lui. Lãnh Minh Giả dùng loại này mỏi mệt chiến thuật, suốt lăn lộn quân địch 10 ngày, 10 ngày lúc sau. Tuyết Thiên Lĩnh 2 vạn nhân mã tử thương hơn phân nửa. Bất đắc dĩ, Tuyết Thiên Lĩnh đành phải mang theo còn thừa 8.000 nhân mã. Rút lui Tây Cửa Thành, trở về Nam Thành Môn cùng chính mình phụ thân. Tuyết Mẫn hợp binh, mà Tuyết Thiên Lĩnh đi rồi lúc sau. Lãnh Minh Dạ lập tức ở Tây Cửa Thành ngoại bố trí hạ lôi hỏa sát trận. Mà nay, đã là đánh bại Đông, Tây cùng Bắc, ba đường quân địch. Bước tiếp theo, liền phải cùng vị này Tuyết Mẫn thúc vương chính diện khai chiến. Dạ, ngươi vì cái gì muốn phóng Tuyết Thiên Lĩnh đi đâu? Làm Tuyết Thiên Lĩnh cấp đào tẩu. Tô Văn tỏ vẻ rất không vừa lòng. Ha ha ha. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ sớm đã là tính sẵn trong lòng. Nga, đi thôi, chúng ta đi Nam Thành Môn. Gặp một lần ta vị này Tuyết Mẫn thúc vương, hảo a. Gật đầu, Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả cùng nhau rời đi Tây Cửa Thành. Hết chương.